Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 53, chương 54. Ép mua buộc bán 50 mai linh thạch trung phẩm. Tạc đạn nặng ký như vậy kêu giá để cho bên trong sân huyên náo âm thanh thoáng cái tĩnh lặng đi. Xuống, nhìn đỉnh đầu kêu lên ra ra món đó bao phòng. Trong phòng khách tu sĩ đều muốn giống cái kia thổ đại khoản. Lại có thể kêu lên như vậy giá cả. Mặt lộ vẻ một tia cười khẽ. Hạ Yêu Y mặt mày hơi khép nhìn phía dưới. Trong quân ngũ nhân vốn là tính tình bá đạo. Thân là Xích Phượng quân thiếu soái. Mặc dù Hạ Yêu Y là nữ tử. Nhưng tính tình cũng như nam tử như vậy hỏa bạo. Ra tay một cái trực tiếp sẽ dùng ưu thế áp đảo đem giá cả tăng lên tới một cái cực điểm. 60 mai linh thạch trung phẩm. Ngay tại Phó Văn Mậu chuẩn bị tuyên bố Hạ Yêu Y vỗ xuống kiếm phù thạch lúc. Cùng Hạ Yêu Y tương đối một món bao phòng đột nhiên cũng truyền ra một tiếng kêu giới. Đôi mắt đẹp run lên. Ánh mắt cu ả Hạ Yêu Y thẳng tắp đâm về phía đối diện phòng riêng. Giống như là muốn thấy rõ là một không biết điều đồ vật dám cùng với nàng cướp đồ. 70 mai, 80 mai, 90 mai, 100 mai, đằng một chút từ trên ghế đứng lên. Hạ Yêu Y trong mắt lửa giận thầm đốt. Đối phương đôi ba lần kêu giá đối nghịch, để cho Hạ Yêu Y cắn chặt hàm răng. Thiên Vũ, đi xem một chút căn phòng đối diện bên trong là ai. Dám như vậy theo ta đối nghịch, thật là ăn hùng tâm báo tử đảm. Phân phó bên người đứng một tên nam tử khôi ngô trước đi kiểm tra là cái nào không biết điều đồ. Vật, thở một hơi thật dài Hạ Yêu Y chậm rãi ngồi xuống. 110 mai, vượt xa kiếm phù thạch gấp trăm lần giá trị linh thạch. Cho dù là thân là Xích Phượng quân thiếu soái, Hạ Yêu Y cũng đã cảm thấy có chút đau lòng. Hơn 100 mai linh thạch trung phẩm, đó chính là một viên linh thạch thượng phẩm, đủ để mua được một món phẩm chất tốt hơn luyện khí kỳ tầng 7 pháp khí. Vừa nghĩ tới làm cho mình nhiều tốn nhiều như vậy uổng tiền. Hạ Yêu Y đối với đối diện người này hận ý, liền lại vừa là đi từ từ đi lên vọt một đoạn. 150 mai, ồn ào, thiên giới con số. Để cho trong phòng khách tu sĩ một trận xôn xao, mà ngồi ở trong đó Bạch Mi càng là mừng thầm trong lòng. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện như vậy hai người. Thứ nhất một lần giống như là giang thượng, không ai phục ai, đáng ghét, ba một tiếng đưa tay bên ghế đem tan thành phấn mạt. Giờ phút này kiếm phù thạch giá cả. Đã có nhiều chút mơ hồ vượt qua Hạ Yêu Y ranh giới cuối cùng. Thiếu soái, ta trở lại, ngay tại Hạ Yêu Y giơ cờ bất định, rốt cuộc quá muốn tiếp tục hay không theo sau thời điểm. Trước xuất hiện điều tra đối diện là cái gì Liễu Thiên Vũ trở lại. Tra được sao? Hạ Yêu Y hỏi, không có, bất quá thiếu soái, Liễu Thiên Vũ làm sơ do dự, sau đó nói. Đối diện tựa hồ cũng có chút cơ chân tu chân giữ, cũng có chút cơ chân tu. Hơi nhíu mày, Hạ Yêu Y phất tay một cái. Tốt ta biết, ngay tại Hạ Yêu Y cùng Liễu Thiên Vũ đối thoại khoảng thời gian này. Phó Văn Mậu đã sao định kiếm phù thạch bị kia đang lúc căn phòng cho khách vỗ xuống. Trong mắt đẹp lộ ra hàn quang, Hạ Yêu Y trong lòng thầm hận. Không có thể vỗ xuống kiếm phù thạch, để cho Hạ Yêu Y rất là khó chịu. Bất quá rất nhanh, Hạ Yêu Y liền lại xảy ra nhất kế. Thiên Vũ, đi đem Linh Bảo Lâu quản sự gọi tới cho ta. Hạ Yêu Y phân phó nói, Liễu Thiên Vũ nhận lời một tiếng, ngay sau đó đi ra cửa. Một lát sau, một tên người mặc cẩm phục, đầu đội lăn lộn sắc hoa mũ ra người đàn ông trung niên đi tới. Vừa vào cửa, nam tử trên mặt liền dâng lên nụ cười, hướng về phía Hạ Yêu Y chắp tay. Hạ thiếu soái hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới a? Thế nào, tìm Nguyên mỗ có chuyện gì không? Nguyên lão bản gần đây làm ăn khá khẩm a, xem ra năm nay có hy vọng mức độ lấy Hắc Thiên Thành a. Chậm rãi xoay người lại, Hạ Yêu Y một thân xích áo giáp màu đỏ tư thế hiên ngang. Thiếu soái nói đùa, ta kia là cái gì ông chủ? Chẳng qua chỉ là một cái chân chạy. Nguyên Cát cười ha ha, Nguyên lão bản khiêm tốn. Được, lời khách sáo không nói, ta tìm Nguyên lão bản đến, nhưng thật ra là muốn cầu Nguyên lão bản một chuyện. Mắt lộ ra một tia sáng chói, Hạ Yêu Y nói, mơ hồ ngửi được một tia không tầm thường. Sắc mặt của Nguyên Cát không thay đổi, trên mặt nụ cười càng sán lạn nói, thiếu soái khách khí, có gì phân phó ngài mau sớm nói, chỉ cần không trái với trong lầu quy củ, Nguyên mỗ nhất định làm được. Chuyện này, sợ rằng thật đúng là phải nhường Nguyên lão bản hao chút tâm. Hạ Yêu Y bước chân một bước đi tới trước mặt Nguyên Cát, nhẹ giọng nói, ta nghĩ rằng để cho Nguyên lão bản đem đấu giá cái này kiếm phù thạch tu sĩ tin tức cho ta. Chuyện này, nghe lời này một cái, Nguyên Cát nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Này sợ rằng không hợp quy củ đi. Chúng ta Linh Bảo Lâu từ trước đến giờ nặng nhất người bán riêng tư. Ngài muốn ta đem đấu giá người tin tức cho ngài, đó không phải là muốn đập chúng ta Linh Bảo Lâu bảng hiệu à? Đây nếu là lâu chủ biết, ta cũng không tốt giao phó a. Yên tâm, các ngươi lâu chủ bên kia ta Xích Phượng Quân tự có giao phó. Đưa tay vỗ vỗ Nguyên Cát bả vai, Hạ Yêu ngữ khí biến đổi. Tháng trước có hai cái đồ thôn tu sĩ ma đạo chạy vào An Sơn Thành. Ta có thể nghe nói bọn họ tựa hồ đang Linh Bảo Lâu mua hai món người không nhận ra đồ vật. Nguyên lão bản cũng biết, chúng ta Xích Phượng Quân có phụ tra An Sơn Thành chức vụ. Ngươi nói nếu như ở các ngươi đến Linh Bảo Lâu trong tra xử cái gì không thấy được ánh sáng đồ vật. Ta là báo đây còn chưa báo đây. Cái này con bé nghịch ngợm, cùng với nàng mẹ một cái đức hạnh, đều là không thấy thỏ không thả chim ưng chúa. Chỉ có thể tâm lý thầm mắng mấy câu. Nguyên Cát thở dài một hơi. Vậy cũng tốt, nhưng là đấu giá người tin tức chúng ta là khẳng định không thể cung cấp. Bất quá, bản thân hắn bây giờ đang ở Linh Bảo Lâu chung, chúng ta ngược lại là có thể xin hắn đi lên. Ngài có nhu cầu gì, có thể coi mặt nói, nhưng phải là ở ta Linh Bảo Lâu làm chứng hả? Có thể, gật đầu một cái, Hạ Yêu Y nói, tốt lắm, bây giờ ta đi chuẩn bị ngay. Ngài chờ một chút, có chút khom người, Nguyên Cát xoay người ra phòng riêng, sau đó phân phó người làm đem ở trong phòng khách Bạch Mi mời lên. Giờ phút này chính ở trong đại sảnh ngồi Bạch Mi, bên người đột nhiên đến gần hai gã Linh Bảo Lâu nhân. Khách nhân ngài khỏe chứ? Chúng ta quản sự xin mời. Quản sự, có chuyện gì không? Ngồi tại chỗ, Bạch Mi nghi ngờ nói. Cái này quản sự không nói, ngài đi cũng biết. Tới người nói, mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng ngược lại phía dưới cũng không có cái gì ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Bạch Mi dứt khoát cũng liền đứng dậy đi theo hai người này đi trước. Nhìn một chút cái này quản sự rốt cuộc có chuyện gì. Về phần có phải hay không là có cái gì cạm bẫy. Này Bạch Mi ngược lại không phải là rất lo lắng. Trước khi tới Bạch Mi cũng thoáng mức độ tra một chút Linh Bảo Lâu. Linh Bảo Lâu coi như cự đầu tông môn thập thánh Thiên Bảo Tông thuộc hạ cơ cấu. Trải rộng Trung Nguyên Cửu Châu, là một cái cực kỳ tổ chức to lớn. Mà muốn chống đỡ như vậy một cái chủ trì, uy tín tự nhiên cũng là trọng yếu nhất. Đi theo Linh Bảo Lâu nhân thượng lầu 2, Bạch Mi ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Nguyên Cát chờ ở thang lầu lầu 2 miệng. Thấy Bạch Mi đi lên, Nguyên Cát ngay sau đó chào đón. Khách nhân, thật là ngượng ngùng, cái này, xin ngài đi lên cũng là hành động bất đắc dĩ. U Châu quân thống thứ 2 quân Xích Phượng quân thiếu soái hôm nay cũng tới tham gia đấu giá. Liền là trước kia trực tiếp kêu giá 50 cái linh thạch vị kia. Bây giờ kiếm phù thạch bị một vị khác chụp đi. Vị này chúa hướng ta làm áp lực, nói muốn gặp ngươi một mặt, hẳn là còn muốn từ trong tay ngươi mua nhiều chút kiếm phù thạch. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi an toàn chúng ta Linh Bảo Lâu tuyệt đối có thể bảo đảm. Ta Linh Bảo Lâu còn chưa bao giờ để cho khách nhân ở bên trong lầu bị một điểm thương tổn. Nhanh chóng muốn Bạch Mi giải thích một chút tiền nhân hậu quả, Nguyên Cát mang theo áy náy dẫn Bạch Mi đi tới Hạ Yêu Y phòng riêng. Đi vào phòng riêng, giống như ngọn lửa tường vi mang theo nồng nặc kiêu căng, ánh mắt của Hạ Yêu Y một chút đóng vào Bạch Mi trên người, liễm tức phục hạ Bạch Mi, chân mày cau lại trên người áo choàng có chút rung động. Thấu xương phong hàn đón Hạ Yêu Y ngọn lửa nóng bỏng khí thế nặng nề đụng vào nhau. Mặt lộ vẻ kinh dị, Bạch Mi tùy tiện ngăn cản nàng khí thế chèn ép, để cho Hạ Yêu Y hơi có chút kinh ngạc. Thầm nói có thể làm ra kiếm phù thạch loại này sáng tạo vật kiếm tu quả nhiên rất phi phàm. Ngươi tìm ta, đứng tại chỗ, Bạch Mi không mặn không lạt hỏi. Không sai, mại động bước chân, Hạ Yêu Y trên người khôi giáp phát ra đụng vào nhau trầm muộn âm thanh. Ngươi kiếm phù thạch rất không tồi, ta nghĩ rằng mua chế tạo phương pháp, ngươi ra giá đi. Hạ Yêu Y lời này vừa nói ra, trong căn phòng bầu không khí nhất thời lâm vào một cổ không khỏi lúng túng. Sắc mặt khó coi Nguyên Cát nhìn Hạ Yêu Y, vốn là hắn cho là Hạ Yêu Y tìm Bạch Mi tới chỉ là muốn mua mấy viên kiếm phù thạch. Có ai nghĩ được lại là muốn từ gốc rễ thượng mua đứt. Này thì tương đương với nhân gia ra bán quả trứng màu vàng. Ngươi lại muốn trực tiếp mua đi ra hạ quả trứng màu vàng kê. Vị này ai cũng không khả năng sẽ đáp ứng. Quả nhiên, Bạch Mi nghe lời này một cái, nhất thời phát ra một tiếng cười khẽ. Ngươi, uống nhiều. Bạch Mi mang theo hài hước trả lời, để cho Hạ Yêu Y nhướng mày một cái, ánh mắt tỏ ý bên người Liễu Thiên Vũ. Người sau khẽ gật đầu, nhẹ nhàng về phía trước đạp một cái, một cổ cuồng bạo như tuyết lở đập vào mặt, nặng nề khí tức hung hăng hướng Bạch Mi ép đi. Khí thế cường hãn kéo theo lên một trận gió ép, đem Bạch Mi trên người liễm tức phục đều chém gió động. Trúc cơ chân tu, người này là chuẩn bị ép mua buộc bán, giống như là sừng sững ở sóng dữ trong bão tố đá ngầm. Bạch Mi một bước không nhúc nhích, hỏi nhỏ, hừ, ép mua buộc bán thì như thế nào? Một mình ngươi tu sĩ nho nhỏ còn có thể cùng Xích Phượng Quân chống lại. Chọc giận bổn thiếu soái, ta liền đem ngươi giải vào trong quân, đến thời điểm ngươi liền thấy hối hận hai chữ viết như thế nào. Bạch Mi từ đầu đến cuối một bước, vân đạm phong khinh không nhìn thấy khói lửa trạng thái, để cho Hạ Yêu Y rất là khó chịu. Đang khi nói chuyện, một bên Liễu Thiên Vũ đã mại động bước chân, duỗi bàn tay liền muốn hướng Bạch Mi bắt đi. Đang chuẩn bị phản kích, Bạch Mi thủ vừa mới phản ở trên chuôi kiếm. Một bên Nguyên Cát lại đột nhiên bên bước ngăn ở trước mặt Bạch Mi, đánh lui Liễu Thiên Vũ thủ. Nguyên lão bản, ngươi đây là ý gì? Phượng Mi dựng lên, Hạ Yêu Y toàn thân ngọn lửa như vậy, nhiệt độ nóng bỏng đột nhiên nổi lên. Trong cả căn phòng nhiệt độ cũng lên cao không ít. Hạ thiếu soái, ta mời mẹ của ngươi mấy phần, nhưng ngươi cũng chớ quá mức. Mặt như hàn băng, Nguyên Cát ngữ khí cương quyết. Ta Linh Bảo Lâu khai trương nhiều năm như vậy, đừng nói là ngươi Xích Phượng Quân, chính là Hổ Bào Quân, thậm chí còn U Châu quân thống đô đốc thân chí cũng không dám nói có thể từ Linh Bảo Lâu mang đi. Khách nhân, Nguyên Cát đột nhiên xuất hiện cường thế, không chỉ có để cho Hạ Yêu Y khiếp sợ, càng làm cho Bạch Mi hướng về phía người tướng mạo lộ ra khôn khéo nam tử có ngoài ra cái nhìn. Được, ta cũng không tin một cái chính là Linh Bảo Lâu có thể ngăn được ta Xích Phượng Quân. Ta đang định nói gì, Hạ Yêu Y đột nhiên bị bên người Liễu Thiên Vũ kéo, nghi ngờ nhìn về phía bên người Liễu Thiên Vũ. Người sau chính mục quang thận trọng nhìn về phía cái kia to gan lớn mật kiếm tu.